Giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 191, thêm cay. Góc truyện audio.com. Chiến Hàn Quân cố gắng dặn dò Lạc Thanh Du kinh ngạc nhìn anh. Trong mỗi bữa ăn của hai ngày gần đây, người này đều uống rượu thêm cay, hoàn toàn đánh vỡ thói quen ăn uống được tuân thủ nghiêm ngặt lúc trước của anh. Chẳng lẽ muốn khiến dạ dày có vấn đề mới cam tâm sao? Lạc Thanh Du không thể phản bác lại anh, thế nhưng khi cô đi mua thức ăn thì lại lựa chọn món cháo thanh đạm. Chiến Hàn Quân nhìn món cháo tẻ nhạt trước mặt, ánh mắt nhìn Lạc Thanh Du mang theo chút dò xét. Chẳng lẽ cô nghèo nên chỉ có tiền mua cháo trắng thôi sao? Chiến Hàn Quân chế nhạo cô. Lạc Thanh Du vội vàng giải thích. Quá nhiều bệnh nhân rồi. Bữa sáng hôm nay chỉ còn lại cháo chẳng mà thôi. Anh chịu khó ăn một chút đi. Bệnh viện này rất gần bệnh viện Á Châu. Bệnh nhân ở khu vực xung quanh đây cũng sẽ lựa chọn đến bệnh viện Á Châu chất lượng cao hơn nên bệnh viện này làm ăn rất tiêu điều. Bệnh nhân nằm viện rất thư thớt. Thức ăn của bệnh viện không thể nào bán hết được. Chiến Hàn Quân là thương nhân. Đối với tình huống cạnh tranh của bệnh viện Á Châu cũng khá hiểu rõ. Lạc Thanh Du vốn dĩ đang nói dối. Còn về nguyên nhân khiến cô nói dối thì Chiến Hàn Quân vừa muốn biết nhưng lại vừa không dám biết. Khác với bình thường, lần này Chiến Hàn Quân không phản bác lại cô mà chỉ ngoan ngoãn nhận lấy chén và muỗng. Ưu nhã uống cháo. Lạc Thanh Du sợ mình ở đây lâu quá sẽ khiến anh chán ghét. Vì thế bèn chủ động kiếm cớ rời đi. Anh Quân, tinh thần của anh cũng khôi phục nhiều rồi. Đã có thể chăm sóc mình rồi nhỉ. Vậy thì tôi đi trước nhé. Động tác ăn cháo của Chiến Hàn Quân hơi dừng lại. Khẽ gật đầu rồi khàn giọng nói. Lạc Thanh Du kéo cửa rời đi. Thế nhưng dừng lại bên ngoài cửa một lúc lâu mới rời khỏi đó. Chiến Hàn Quân đưa mắt nhìn bóng lưng dần xa của cô. Ánh mắt trở nên thâm thúy hơn. Lạc Thanh Du, rốt cuộc cô là ai? Chiến Hàn Quân lấy điện thoại di động ra gọi cho Quan Minh Vũ một cuộc điện thoại. Ra lệnh nhị Quan Minh Vũ, sắp xếp cho tôi một chút. Tôi đến thăm người nhà họ Lạc. Quan Minh Vũ sảng khoái đồng ý, vâng ạ, lúc xế chiều. Chiến Hàn Quân gọi Quan Minh Vũ đến bệnh viện. Bảo anh ta làm thủ tục xuất viện cho anh. Sau khi anh xuất viện, chuyện đầu tiên làm chính là đến nhà họ Lạc. Ông cụ nhà họ Lạc rất coi trọng cậu chủ Quân nên đã đứng ngoài cửa nghênh đón từ sớm. Mà vợ và con gái của ông cụ thì ăn mặc vô cùng long trọng. Đứng chung với ông cụ nhà họ Lạc để nghênh đón Chiến Hàn Quân. Ngay khi chiếc Rolls Royce của Chiến Hàn Quân xuất hiện trước cửa nhà họ Lạc, Lạc Thanh Phương nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế lái tuấn Mỹ như thần thì lập tức kích động nói với bố mẹ cô ta. Bố mẹ, cậu chủ Quân đến rồi. Sau khi chiếc Rolls Royce dừng lại, Quan Minh Vũ xuống xe mở cửa xe cho Chiến Hàn Quân. Trên người anh đang mặc một bộ quần áo Italy được cắt may khéo léo. Phong cảnh xung quanh lập tức bị dáng vẻ nổi bật của anh chìm xuống vài phần. Có lẽ đây chính là loại khí chất vương giả trời sinh. Vốn dĩ người nhà họ là còn đang thừa dịp nhân cơ hội lần này Chiến Hàn Quân chủ động đến cửa thì phải nịnh hót anh thật tốt. Nói một vài lời dễ nghe để anh xóa bỏ cấm vận kinh tế đối với Lạc Thị. Ai ngờ sau khi nhìn thấy Chiến Hàn Quân lại bị vẻ mặt nghiêm trang của ai dọa sợ đến mức không dám nói lời nào. Cách chương.